Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197, Phật tượng thế nhưng không phải thật sự Phật tượng, mà là oán linh, này thật là quá huyền huyễn, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự sẽ không tin tưởng, hiện tại phải làm sao bây giờ? Văn lão bản nhịn không được hỏi, đêm này tà tượng tạp đi. Đừng vũ nhục Phật tượng, Ngao An An nói thẳng, nhân gia chính tông Phật tượng hấp thu chính là tín ngưỡng chi lực. Cái này giả Phật tượng, muốn chính là người tánh mạng, không thể so a. Hảo, văn lão bản một ngụm đồng ý, dùng sức mà làm chính mình ánh mắt không đi xem kia hắc ảnh. Ta kia nữ nhi, Ngao An An trực tiếp đưa cho văn lão bản một lá bùa. Đây là bùa hộ mệnh, làm người nữ nhi mang ở trên người. Nàng gần nhất số phận tương đối kém, ngươi đừng mang nàng ra cửa, chờ nào một ngày này bùa hộ mệnh biến thành cho tàn. Nàng liền có thể ra cửa, văn lão bản trực tiếp tiếp nhận. Theo sau nói, bùa hộ mệnh có thể nhiều bán ta mấy chương sao? Ngao An An nghe vậy, nhìn thoáng qua văn lão bản, một chương 100 vạn hành, không thành vấn đề, ta muốn 10 chương, văn lão bản không chút nghĩ ngợi nói. Hiện tại là có thể hay không mua được vấn đề, mà không phải bán bao nhiêu tiền vấn đề. Ngao An An ngay sau đó lại móc ra 10 chương ném cho văn lão bản. 1.000 vạn, hơn nữa động thủ phí. 2.000 vạn, nàng cứu đối phương nữ nhi, hẳn là cũng muốn có thù lao. Tự nhiên, văn lão bản gật đầu. Theo sau, Ngao An An hỏi văn lão bản nói, ngươi thỉnh Phật tượng chùa miếu ở nơi nào? Nghe vậy, văn lão bản thần sắc một túc, liền ở chúng ta Đằng thị vùng ngoại thành giữa sườn núi thượng. Rất có danh một tòa chùa miếu, hắn nơi nào có thể nghĩ đến. Này tòa chùa miếu thượng thỉnh trở về Phật tượng sẽ có vấn đề. May mắn hắn đụng phải Ngao An An. Lúc này, văn lão bản trong lòng không tự chủ được mà nhớ tới Ngao An An phía trước đối với hắn sự nghiệp phê. Chỉ thị. Gia tộc của hắn có đại nạn sao? Hắn muốn hay không lại thỉnh Ngao An An hỗ trợ? Văn lão bản lâm vào trầm tư. Chương 105 Ngao An An nhìn văn lão bản nghiêm túc trầm tư bộ dáng. Trong mắt bay nhanh mà xẹt qua một đạo ám mang. Hơi túng lướt qua, nàng phía trước ám chỉ cũng đủ rồi. Hiện tại lại nói có lẽ còn sẽ khiến cho hoài nghi. Nghĩ, Ngao An An nói thẳng. Văn lão bản để ý không ngại, mang ta đi chùa miếu nhìn xem. Văn lão bản nghe Ngao An An nói, bỗng nhiên hoàn hồn, theo sau nói, có thể, hắn cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là chùa miếu vấn đề, vẫn là ở đường xá bên trong bị người động tay chân. Càng quan trọng là, hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, hắn gia tộc cùng hắn sự nghiệp phương diện vấn đề rốt cuộc nên chính mình thỉnh Ngao An An trước. Nhìn xem đâu vẫn là trực tiếp đăng báo gia tộc, không suy nghĩ cẩn thận, liền tạm thời trước cùng Ngao An An đánh hảo giao tế đi. Cho nên đối với Ngao An An đưa ra yêu cầu, hắn không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Mặt khác có thể nói, chúng ta mang lên người nữ nhi đi, Ngao An An lại thêm một câu. Nghe được lời này, văn lão bản sửng sốt một chút. Nhưng ngươi không phải nói gần nhất tốt nhất đừng cho nữ nhi của ta ra cửa sao? Cùng ta ở bên nhau không có việc gì. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới. Vì cái gì oán linh ở nhà ngươi? Nhắm chuẩn lại là ngươi nữ nhi mà không phải những người khác. Có lẽ ngươi nữ nhi trên người có cái gì lệnh đối phương mơ ước? Ngao An An nói thẳng. Nàng vừa mới tra xét qua. Trở về trên đường cũng hỏi qua hai cái tiểu gia hỏa sinh thần bát tự. Thật đúng là không phát hiện cái gì vấn đề, kia nếu là đi chùa miếu, thật là chùa miếu nguyên nhân, nữ nhi của ta, văn lão bản tiếp tục lo lắng nói, không hoàn toàn giải quyết, có lần đầu tiên, còn có lần thứ hai, hơn nữa, có ta ở đây, Ngao An An khinh phiêu phiêu mà nói. Nói cuối cùng ba chữ thời điểm tăng thêm ngữ khí, chỉ là này đơn giản ba chữ, không biết vì sao. Văn lão bản thế nhưng cảm thấy an tâm xuống dưới, theo sau, quay đầu vừa thấy, liền thấy được đao lao quỷ trong tay hắc ảnh, cả người tức khắc một cái run run. Này Oán Linh, nghe, Ngao An An tầm mắt cũng chuyển rời đến đao lao quỷ trong tay Oán Linh thượng. Này Oán Linh bị bắt lúc sau, chỉ hiểu được ở đao lao quỷ trong tay ra sức giãy giụa. Hắn có thể cảm giác được nguy hiểm, lại không cách nào tránh cho nguy hiểm mà đi ngay sau đó. Ngao An An đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hình như có một đạo quang mang đạn hướng này Oán Linh. Cùng với Oán Linh quỷ khóc sói gào, màu đen thân ảnh trực tiếp hóa thành xương đen chậm rãi biến mất ở trong không khí. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng là làm người không thể tin được này Oán Linh có phải hay không thật sự tồn tại quá. Mà ở này Oán Linh biến mất thời điểm, đột nhiên răng rắc mà một tiếng, theo thanh âm nhìn lại thời điểm, liền nhìn đến kia Phật tượng thượng nứt ra vài đạo ngân. Nhìn một màn này, Văn lão bản thật là trợn mắt há hốc mồm, ni quả nhiên. Này một ít không có nhất huyền huyễn, chỉ có càng huyền huyễn. Ngao An An vừa mới động tác, là vì điều tra này hắc ảnh hay không thật là Oán Linh. Ở không có từ này hắc ảnh trên người được đến bất luận cái gì tư tưởng hồi quỹ. Xác định là Oán Linh lúc sau cũng liền trực tiếp diệt. Đồng thời, cũng đối Văn lão bản giải thích nói. Oán Linh cùng quỷ khác nhau là, hắn không có chỉ số thông minh, chỉ hiểu giết chóc bằng không nói. Từ này Oán Linh trong miệng hẳn là có thể được ra một ít tin tức tới. Cho nên nàng thật đúng là chỉ có thể tự mình hướng chùa miếu tiếp tục đi một chuyến. Trên đời này thật sự có quỷ. Văn lão bản lắm miệng hỏi một câu, thần sắc mang theo ngạc nhiên. Người sao, ở sợ hãi lúc sau. Rất nhiều thời điểm đối loại này thần quái sự tình ngược lại bắt đầu tò mò lên. Kích thích lại cảm giác sợ hãi. Cái này kêu một cái toan sảng lợi hại. Có, các ngươi này một cái khu vực có lẽ là toàn hoa hạ nhiều nhất. Quỷ nhiều, tâm khí trọng, sự tình liền nhiều, Ngao An An cười như không cười mà nói. Nàng thật đúng là không phải nói giỡn. Toàn bộ Tây Nam khu vực quỷ có lẽ thật đúng là chính là nhiều nhất. Bởi vì dựa theo Liên Đại Sư theo như lời, bên này liền có một cái quỷ môn, trừ bỏ âm sai dẫn đường ở ngoài. Ngày thường quỷ muốn từ địa phủ ra tới, rất có khả năng đi được chính là cái này quỷ môn. Mà quỷ môn nơi chỗ, tâm khí tụ tập, hoàn cảnh như vậy thực thích hợp quỷ sinh tồn, tự nhiên mà vậy, quỷ số lượng cũng nhiều. Tổng hợp này đó, nàng thực hoài nghi. Vu Duyên sau lưng người sở dĩ tuyển ở cái này địa phương. Thật đúng là có khả năng là bởi vì này độc đáo địa lý vị trí phương tiện đối phương hành sự. Mà đối phương cũng không biết ở chỗ này kinh doanh nhiều ít năm. Cũng khó trách kia một đợt huyền sĩ sẽ ở bên này ăn mệt. Văn lão bản nghe xong Ngao An An nói. Đồng tử co rụt lại. Hắn trước kia cảm thấy chính mình nơi địa phương khá tốt. Vì cái gì hiện tại nghe Ngao An An như vậy vừa nói. Chỉ cảm thấy cả người mạo nổi da gà. Lại nói tiếp thật đúng là. Tình huống trước kia tin tức bế tắc biết đến không phải rất rõ ràng. Nhưng là mấy năm nay. Bọn họ toàn bộ Tây Nam khu vực. Ở thiên tai tốt nhất giống thật sự rất nhiều. Có một số việc thật sự chịu không nổi tưởng tượng. Tưởng tượng tượng. Phảng phất cái gì đều có thể đối được giống nhau. Càng muốn. Văn lão bản chỉ cảm thấy phảng phất có một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân toát ra. Quá kinh tủng, nhìn ra văn lão bản kia biến hóa thần sắc, Ngao An An nói thẳng, yên tâm, đối người bình thường sinh hoạt cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Cá nhân xảy ra chuyện xác suất rất nhỏ rất nhỏ. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, có đôi khi cũng trốn bất quá một cái mệnh tự, văn lão bản. Ngoặc kép, ngoặc kép. Nói được quá mức thâm ảo, hắn lý giải không được, Ngao đại sư đợi lát nữa lưu cái liên hệ phương thức. Nếu gặp được chuyện gì, ta có thể cố vấn đại sư ngươi, theo sau. Văn lão bản nói thẳng, nếu loại sự tình này tồn tại nói, hắn vẫn là sớm làm một ít chuẩn bị. Hôm nay nếu là không có Ngao An An, hắn nữ nhi có phải hay không liền phải đã xảy ra chuyện. Muốn giao hảo. Nhất định phải giao hảo. Càng muốn, văn lão bản càng cảm thấy muốn cùng Ngao An An chặt chẽ liên hệ. Hảo, Ngao An An nói thẳng, đang cùng nàng ý đâu. theo sau hai bên chi gian lập tức liền trao đổi WeChat. Tuy rằng không phải hiện tại, lúc sau cũng sẽ, nhưng là cảm thấy chính mình tình cảnh nguy hiểm, Văn lão bản đây là hận không thể càng sớm càng tốt. Phảng phất sớm một chút hơn nữa Ngạo An An, hắn liền sẽ càng thêm an toàn dường như, mà lúc này, Kỳ Lam đám người nhìn Văn lão bản bị Ngạo An An nắm cái mũi đi bộ dáng. Trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm, Ngạo An An thật sự muốn Văn lão bản làm gì đó lời nói. Cuối cùng nhất định sẽ thành công. Này Văn lão bản lúc này thoạt nhìn chính là Ngạo An An fan a. Kia hiện tại chúng ta xuất phát đi chùa miếu. Ngạo An An đề nghị nói. Hảo, Văn lão bản gật đầu. Theo sau chạy nhanh mà hướng phòng phương hướng đi. Phòng nội, Trương Thiến vừa thấy đến chính mình lão công. Lập tức đón đi lên. Thế nào, vừa mới Ngạo An An làm nàng mang bọn nhỏ trở về phòng. Nàng liền cảm thấy có điểm bất an, khẳng định là trong nhà đã xảy ra chuyện. Văn lão bản nhìn thoáng qua trên sàn nhà chơi món đồ chơi hai đứa nhỏ. Thấp giọng mà đem vừa mới nhìn thấy tình huống cùng chính mình lão bà báo bị. Nói thời điểm, nhớ tới cái kia hình ảnh khi, thân thể đều nhịn không được mà run lên. Trương Thiến nghe, sắc mặt cũng là biến đổi, theo sau đấm Văn lão bản một chút. Ta liền nói loại này thỉnh Phật tượng ở nhà sự tình không đáng tin cậy. Ngươi xem, này không phải đã xảy ra chuyện, còn kém điểm hại nữ nhi. Hôm nay hắn có thể hại nữ nhi, ai biết mặt sau có thể hay không hại chúng ta, này không phải may mắn không xảy ra việc gì sao. Ngao đại sư làm chúng ta đợi lát nữa chính mình đi tạp Phật tượng là được. Càng sớm, tạp, ta đã làm người tới. Đợi lát nữa ngươi xem bọn họ rửa sạch liền hào. Rửa sạch xong chúng ta đến lúc đó đổi cái phòng ở trụ cái này địa phương. Bọn họ cũng không dám lại trụ đi xuống. Có bóng ma tâm lý à. Hảo, Trương Thiến gật đầu. Theo sau kêu lên chính mình nữ nhi. Tiểu noãn, tới mụ mụ bên này, nữ hài nghe được lời này. Lập tức liền đã đi tới. Chớp một chút mắt to. Thanh âm mềm mại nói. Mụ mụ. Có việc sao, ngươi cùng ba ba đi ra ngoài chơi một chuyến trở về. Ngoan ngoãn nghe lời a. Trương Thiến sờ sờ chính mình nữ nhi mặt nói. Nếu không phải sự tình hôm nay phát sinh quá mức quỷ dị. Nàng nhất định phải lưu hài tử ở nhà có áp áp kinh. Ân ân, nữ hài cũng chính là Văn Noãn gật gật đầu. Lúc này, Văn lão bản từ chính mình trong túi móc ra 10 chương bùa hộ mệnh. Cái này bùa hộ mệnh ngươi cầm phùng hảo đến lúc đó mang ở trên người. Ta hướng Ngao đại sư mua, một chương 100 vạn đâu. Trương Thiến vừa nghe, chạy nhanh tiếp nhận, mà dư lại một chương. Văn lão bản trước nhét vào Văn Noãn trong tay. Tiểu Noãn, cái này bùa hộ mệnh, ngươi muốn vẫn luôn đặt ở trên người biết không? Ân, Văn Noãn tiếp nhận, gật gật đầu, cầm trong tay thời điểm. Văn Noãn ngạc nhiên nói. Cái này lấy ở trên tay, cảm giác ấm áp, một chút đều không cảm thấy lạnh, nghe lời này, Văn lão bản cùng Trương Thiến đều cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Tiểu Noãn, người phía trước cảm thấy lạnh không? Văn Noãn nghe vậy, mở miệng nói, chính là cảm giác bên trong lạnh. Hết chương.